Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, nước chảy trí nữ lang. Làm bằng sắt Takeshi, ngày 21 tháng 12. Thứ hai, thời tiết rét lạnh, cách đấu đại hội lại tràn đầy một cỗ nhiệt huyết không khí. Trận quán chung quanh, ngoại trừ bán hàng rong gào to, còn có thể nghe thấy trong tràng truyền đến tiếng hoan hô. Người thắng sinh ra, đến từ gala thiên tài thiếu nữ. B tuyển thủ, B nhắm mắt ngưng thần, không có chút nào kiêu ngạo, mà là hít sâu một hơi. Làm nàng khi mở mắt ra, đã tràn đầy lẫm ý. Sư phó, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh chính ta. Mà tại mặt khác sân bãi bên trên, ta thắng. Tóc vàng Corina lộ ra hưng phấn tiếu dung, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn lúc, vẫn không khỏi giật mình. Cô bé kia vì cái gì nhìn không có chút nào kích động đâu? Không phải đang hưởng thụ đối chiến, ngược lại giống như là tại thực hiện một loại thân là chiến sĩ chức trách. Corina lắc đầu nói khẽ, chỉ có nhà huấn luyện cũng hưởng thụ đối chiến, tinh linh mới có thể cảm động lây nha. Thử cùng nàng đối chiến, hướng nàng truyền đạt ta ý nghĩ đi. Corina tràn ra tiếu dung, siết chặt nắm đấm, yên lặng định ra mục tiêu. Takeshi tiên sinh, người đã kết thúc rồi à? Trận quán bên ngoài, Lục Dã dẫn xia phép, kinh ngạc nhìn về phía từ tuyển thủ thông đạo đi ra Takeshi. À, kết thúc, chấm ngoặc kép, Takeshi lúng túng gật đầu. Dựa vào Geodil xâm nhập 32 cường, quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Lục Dã cảm khái nói. Đợi thêm ta đánh cái mấy trận, thua về sau, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Được, vậy ta chờ ngươi. Takeshi vuốt cằm nói. Dựa theo rút thăm, Lục Dã giao đấu chính là một vị đến từ Alola nghề nghiệp tay quyền Anh. Căn cứ dêm bọn người thu thập tình báo, vị này tay quyền Anh thẻ nhân vật là R cấp. Đại biểu tinh linh là một con Hakamo-o. Trong điện thoại, Jem lật xem giấy chất đồ giám. Nói, nếu như là tiến hóa cuối cùng, có thể định là Senior. Nhưng bởi vì là chuẩn thần, chỉ ít cũng có R cộng tiêu chuẩn đâu. Ta xia phép, bình xét cấp bậc có bao nhiêu? Lục Dã tò mò dò hỏi. Yêu a, Jem không hề nghĩ ngợi. Lục Dã kinh ngạc, khá lắm, không biết. Thật đúng là cho là ngươi có mạnh như vậy đâu. Lục Dã cúi đầu nói với Sia Phét. Giác, Sia Phét cầm trong tay hành tây, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thực lực của ta, sao lại cần hướng người khác giải thích? Nhưng khi Lục Dã đi đến đối chiến sân bãi, phái ra Sia Phét, giao đấu Hakamo-o thời điểm. Giác, Sia Phét có chút phạm mộng, một đầu hai chân đứng thẳng, xương cốt nhô lên. Đỉnh đầu kim loại lân phiến Hakamo-o, bành, đụng nhau song quyền, đến từ Alola cách đấu ra, sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám có chút chủ quan. Bên ngoài sân khán giả nghị luận ầm ĩ, đây chính là bình xét cấp bậc UA thẻ bài, dù sao cũng là Lục lão sư tinh linh nha, nhưng kia là chuẩn thần ai, vịt vịt kia tiểu thân bản kháng trên một quyền liền không có A. Trên khán đài, khuôn mặt kiên nghị Takeshi tiên sinh, vây quanh hai tay, mái tóc màu xám bê, cũng đi tới bên này, tìm đến thích hợp xem thi đấu vị trí. Ta nhớ được ngươi, Takeshi nhíu mày, ngươi là Lục lão sư, chấm ngoặc kép, tại hạ đang vì rồi, trở thành Lục lão sư thân truyền đệ tử mà cố gắng. Bê lễ phép ôm quyền, từng nghe nói đại danh của ngài, Takeshi quán chủ. Takeshi khẽ vuốt cằm, cũng không lớn để ý, rời ánh mắt, xem so tài đi, theo trọng tài tiếng còi thổi lên. Tay quyền Anh quyết định thật nhanh. Hakamo-o, sót đen, múa kiếm, xương cốt nhô ra Hakamo-o, tức giận gào thét, quyền cánh tay kim loại lân phiến, trở nên càng thêm sắc bén. Như thế tham sao, Lục Dã nao nao, cơ hồ là đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Break break. Bổ ngói, Sia Phét vung vẩy hành tây, mũi nhọn lóe ra sắc bén ánh sáng trắng, tựa như kỵ thương phóng tới Hakamo'o. Đối mặt gào thét sinh gió cán dài vũ khí, Hakamo'o rõ ràng có chút mờ mịt. Đây là cái gì a? Cái này quyền kích trên trận cũng không đụng phải a? Nhanh tránh đi. Cũng may chỉ huy kịp thời vang lên. Hakamo'o khó khăn lắm làm ra triệt thoái phía sau động tác. Kỵ thương sát Hakamo'o khôi giáp lướt qua. Kinh ra tay quyền anh một thân mồ hôi lạnh. Hakamo'o, Dragon Claw, nghiêng người né qua hành tây. Hakamo'o gầm thét hướng trước huy quyền. Thương lục sắc Dragon Claw làm sạch sành xanh vung ra. Thử á, lợi dụng đi tách, xem thấu, móc lửng chấm hỏi. Siêu phết kịp thời sách thuẫn. Dragon Claw thật sâu chui vào hành lá tạo thành tấm chắn ở trong. Tay quyền anh sắc mặt cổ quái. Không chỉ có vũ khí, còn có tấm chắn. Trọng tài, ta là quyền kích xuất thân a. Cái này đặc biệt nương bảo ta làm sao đánh. Thành công đón đỡ về sau. Siêu phết về chữ hình lông mày nhăn lại. Ánh mắt đinh lấp lóe ánh sáng. Hiện tại là ta hiệp. Brutal Swing, cuồng vũ vung đánh. Phạm vi lớn vung hành. Thế đại lực trầm, chặn ngang vung hướng Hakamo'o. Chỉ nghe thấy bành một tiếng. Hakamo'o bị đánh lui mấy mét. Thân hình không tự chủ một cái lảo đảo. Ác hệ Brutal Swing, cuồng vũ vung đánh. Hẳn là hiệu quả bình thường mới đúng a. B khó hiểu lẩm bẩm nói. Đúng thế, Takeshi gật đầu. Lục lão sư chắc hẳn cũng là cân nhắc tỷ lệ chính xác mới lựa chọn phạm vi lớn chiêu thức. Takeshi một câu nói chúng. Chợt nói, mà vừa mới chiêu thức, chắc hẳn là chúng vào chỗ yếu mang tới kết quả. B nhìn về phía đường ở xia phét mắt phải chỗ, Scotland. Như có điều suy nghĩ, có cách đấu ra, truy cầu uy lực, giảng cứu bài sơn đảo hải khí thế. Mà có cách đấu ra, lựa chọn liên chiêu, tựa như gió táp mưa rào thế công. Mà lục lão sư, thì là một kích chí mạng, tinh chuẩn mà yêu nhã tỷ lệ crit sao. Đây cũng là, ta muốn chỗ học tập A. Chấm ngoặc kép, B thấp giọng nói. Trên sàn thi đấu, xia phét break break, bổ ngói, vào đầu rơi xuống, làm cho lục dã lông mày nhảy một cái. Trước mắt của hắn, phảng phất lập tức bão tố ra máu đỏ, trừ 999 chữ. Đau đau bạo kích, không được a, lại tiếp tục như thế muốn tổn thọ. Xia phét, break break, bổ ngói. Cũng may cuối cùng này một phát break break, bổ ngói, cũng không đánh ra bạo kích, nhưng điệp ra tổn thương, cũng đủ làm cho Hakamo'o bị vung bay ra ngoài, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Người thắng, lục dã. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Bên sân khán giả vang lên đã sớm chuẩn bị reo hò. Lục lão sư kinh điển không làm người. Thao, ai rút đến lục lão sư thẻ? Sớm làm cất giữ a. Này lại nhịp tim, ngươi căn bản cũng không phải là lục lão sư. Thành công tấn cấp 32 cường lục lão sư. Tại trên khán đài, cùng đứng ngoài quan sát tranh tài Takeshi chạm mặt, luôn cảm thấy chờ đánh xong tranh tài, còn phải qua thời gian rất lâu đâu. Takeshi bất đắc dĩ nói. Nhanh, các loại tấn cấp bát cường liền tốt. Lục dã cười cười, chuyển hướng một bên B. Chưa các loại B mở miệng. Lục dã nói. Chờ ngươi thắng hạ tràng tranh tài, ta liền cân nhắc thu đồ sự tình. Cố lên nha, thiếu nữ. Lục dã vỗ vỗ B bởi vì khẩn trương mà cứng ngắc bả vai. Cười nói. Có thể vì một sự kiện kiện kiên trì, bản này liền là rất khó được phẩm chất. Huống hồ, lục lão sư cũng nghĩ tốt, dạy bảo cho B chiến thuật, substitute, thế thân, cho hơi vào hợp quyền tổ hợp, cực kỳ thích hợp B mẫu ma cham. Lục dã muốn làm, chỉ là kết hợp kinh nghiệm của mình, chỉ điểm một chút trong thực chiến ứng dụng tiểu kỹ xảo. Đương nhiên, không phòng thủ bạo liệt quyền, cũng là lựa chọn tốt. B tìm từ thật lâu, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng dùng sức gật đầu. Dựa theo quê nhà ta truyền thống, B vụng trộm đánh giá mắt lục dã, chướng lên bánh bao nhỏ giống như gương mặt, đến cho lục lão sư, chuẩn bị tạ sư lễ mới được đâu. Nghĩ đến, cũng chỉ có cái khác cách đấu ra chân truyền, mới có thể để cho lục lão sư hài lòng đi. Bê ở trong lòng yên lặng nói. Nhưng ở trước đó, vẫn là đến thắng được về sau đối chiến mới được. Trận tiếp theo, ta đối chiến chính là ai? Lục Dã hỏi hướng bên cạnh tốt đồng đội. Kiêm công cụ còn nhỏ cương. Nói đến, Takeshi là thật đáng tin cậy a. Lục lão sư xem như có chút minh bạch. Vì cái gì gọi nước chảy trí nữ lang? Làm bằng sắt Takeshi. Khả năng này chính là Takeshi trên người một loại thiên nhiên tinh thần trách nhiệm. Là đến từ Shinou đến Meilin. Takeshi nói, phụ thân của nàng, tựa hồ từng là Shinou cách đấu quán chủ. Thật sao? Lục Dã nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút ấn tượng. Tại TV bản Shinou Thiên, vị này thiếu nữ mới vừa vặn lên làm quán chủ. Dưới mắt Satoshi mới vừa vặn lữ hành đến Hoen. Meilin bốn phía lịch luyện, cũng hiển bình thường. Ta nhớ được. Đây cũng là cái cực kỳ nghèo khó thiếu nữ a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nghĩ đến bởi vì có cái nghiện nét phụ thân. Không thể không thay cha trả nợ Meilin, không khỏi có chút thổn thức. Về phần B tiểu thư, Takeshi chuyển hướng lâm vào trầm tư B. Người hạ tràng đối chiến là đến từ Carlos cách đấu ra. Corina, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.